Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, chương 1560, đánh người liền đánh mặt. Liền xem như chính Trần Tông, cũng thừa nhận, hắn không so được Gia Cát Vô Diễn. Hơn nữa, chênh lệch rất xa, thậm chí, chính là tính cả mẫu thân hắn tồn tại. Cũng không so bằng một cái tiền đồ vô lượng Gia Cát Vô Diễn a. Lúc đầu, Trần Tông cảm thấy, Tiết Hàn Nguyệt nhất định là chính mình. Bây giờ lại thoáng cái. Giờ phút này, Tô Trần lại cười. Ân, tại bị Gia Cát Vô Diễn cảnh cáo về sau. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Hắn cười. Ngươi cười cái gì? Gia Cát Vô Diễn còn là an tĩnh như vậy. Âm thanh nhàn nhạt, hắn cao cao tại thượng, là trong xương tủy tán phát. Nghe nói, trước ngươi không phải mời qua Linh Tê khiêu vũ sao? Nói rõ, ngươi ái mộ Linh Tê, làm sao hiện tại lại đột nhiên ở giữa lại đối với Tiết Hàn Nguyệt cảm thấy hứng thú? Gia Cát công tử tâm thay đổi rất nhanh a. Tô Trần nháy nháy mắt, Tô Trần thanh âm không lớn, lại âm vang hữu lực. Tràn ngập nghiền ngẫm, người nói, đánh người không đánh mặt, Tô Trần chính là đánh mặt, Trần Trụi đánh mặt, đúng a, chính là lần trước nữa Linh Tê tiểu công chúa tiệc sinh nhật thời điểm. Gia Cát Vô Diễn còn mời qua Triệu Linh Tê khiêu vũ, mặc dù bị cự tuyệt, thế nhưng đại biểu hắn Gia Cát Vô Diễn hâm mộ, ái mộ, nghĩ muốn truy cầu Triệu Linh Tê, kết quả. Lúc này mới cách 2 năm mà thôi. Thay đổi, tại tu võ thế giới. 2 năm, cũng liền một cái chớp mắt liền đi qua. Đây là tự biết không có hy vọng theo đuổi được Triệu Linh Tê. Đổi một cái dễ dàng một điểm mục tiêu sao? Ngược lại là rất thiết thực. Mặc dù Gia Cát Vô Diễn loại này lựa chọn. Trên thực tế, xem như bình thường, thông minh. Có thể như vậy bị Tô Trần lấy ra quang minh chính đại nói. Chính là đang đánh mặt. Nhất là hắn hôm nay còn là tiểu công chúa Triệu Linh Tê tiệc sinh nhật. Theo Tô Trần kia ngoạn vị âm thanh nhộn nhạo lên. Trong đại điện, lâm vào một loại đè nén tĩnh mịch. Trầm mặc, sợ ngây người. Rất nhiều người đều bị Tô Trần gan to bằng trời chấn động đến rồi. Đây là muốn ngạnh kháng huyền bảng đệ nhất. Đây là muốn cùng huyền bảng thứ nhất kết thù. Không chết không thôi. Tô Trần dũng khí từ đâu tới? Chỉ bằng một cái thần thoại đồng dạng tiêu đỏ con số. Tiêu đỏ con số xác thực đại biểu tu võ thiên phú. Có thể hơn 20 triệu. Cũng quá trò đùa cảm giác. Có lẽ, căn bản đại biểu không được tu võ thiên phú. Hơn nữa, coi như có thể đại biểu. Thế nhưng chỉ là thiên phú, chí ít, hiện giai đoạn, Tô Trần so với Gia Cát Vô Diễn, chính là một con kiến hôi a. Như thế khiêu khích Gia Cát Vô Diễn, thật được không? Đắc tội Gia Cát Vô Diễn, về sau, đều không sống yên lành được đi. Không nói tại chín đại mạch bên trong, Gia Cát Vô Diễn địa vị, liền xem như tại thần các những cái kia cao tầng trong lòng. Gia Cát Vô Diễn địa vị cũng là tương đương độ cao. Tiểu sư, sư đệ, ngươi im miệng. Trải qua trọn vẹn 2-3 cái hô hấp mộng, Mai Tú Tú mới thoáng cái kịp phản ứng. Nàng kém chút dọa cho đến ngất đi. Sắc mặt trắng bệch đến không có huyết sắc. Đón lấy, nàng run run rẩy rẩy bên trong đứng lên. Trực tiếp cho Gia Cát Vô Diễn một cái 90 độ cúi đầu. Gia Cát công, công tử, ngài tuyệt đối không nên tức giận. Ta tiểu sư đệ ưa thích không lựa lời nói. Ưa thích hồ ngôn loạn ngữ. Niên kỷ của hắn nhỏ. Ngươi không nên cùng hắn so đo. Ha ha, Gia Cát Vô Diễn căn bản không có phản ứng Mai Tú Tú. Một đôi mắt, liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần. Nhìn chằm chằm, ân, đôi mắt chỗ sâu nhất, là thấu xương rét lạnh sát ý. Một con run dế, cũng dám mạnh miệng, cũng dám hủy đi chính mình đài, cũng dám bóc chính mình ngắn. Rất tốt, Hoàn toàn chính xác, giống như Tô Trần nói như vậy. Hắn là bởi vì tự biết truy cầu không tới tiểu công chúa Triệu Linh Tê, mới ngược lại đem mục tiêu đổi thành Tiết Hàn Nguyệt. Tiết Hàn Nguyệt so ra kém tiểu công chúa, thế nhưng xem như huyền thủy thần các nữ đệ tử bên trong đỉnh cấp. Để Tiết Hàn Nguyệt làm nữ nhân của mình cũng còn đi, nhưng mà sự thật mặc dù là sự thật, nhưng có một số việc ngươi nói như vậy đi ra chính là muốn chết. Nơi xa, Tiết Hàn Nguyệt sắc mặt thoáng cái trở nên rất lạnh. Gia Cát Vô Diễn là bởi vì truy cầu không tới tiểu công chúa mới ngược lại đối với mình cố ý sao? Bởi vì chính mình tốt truy cầu. Tiết Hàn Nguyệt cảm nhận được nhục nhã. Mặc dù nàng thừa nhận chính mình so ra kém tiểu công chúa, thế nhưng không tiếp thụ dạng này bị nhục nhã. Huống chi, nàng bản thân liền cùng Gia Cát Vô Diễn cũng chưa quen thuộc, chưa nói tới hảo cảm gì. Khốn nạn, Tiết Hàn Nguyệt đối với Tô Trần lửa giận càng tăng lên mấy phần. Đương nhiên, càng nhiều hận ý cùng lửa giận là hướng về phía Gia Cát Vô Diễn đi. Ngươi rất tốt. Sau một khắc, Gia Cát Vô Diễn lưu lại như vậy ba chữ, trực tiếp quay người rời đi. Hắn lại cùng Tô Trần đối thoại xuống dưới, làm không cẩn thận càng mất mặt. Mấu chốt là, hắn hiện tại tức giận nữa, oán độc, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở, không thể động thủ. Hôm nay là tiểu công chúa tiệc sinh nhật, ai dám tại Độc Thanh Đại Điện bên trong động thủ, đó chính là muốn chết. Không biết trang bức cũng không cần trang. Trang thất bại, mất mặt là chính mình. Gia Cát Vô Diễn vừa mới cầm chân muốn đi, vừa di chuyển hai bước, Tô Trần kia khinh thường tiếng hừ liền nhộn nhạo lên. Gia Cát Vô Diễn thân thể run lên, khí tức đều có chút hỗn loạn. Tô Trần đơn giản đem khiêu khích hai chữ phát huy đến rồi tuôn tới tận cùng tình trạng a. Đơn giản chính là vô hạn càn rỡ. Tô Trần tiếng hừ không có tận lực đè thấp, cho nên toàn bộ đại điện bên trong tất cả mọi người nghe thấy được. Gia Cát Vô Diễn ra mặt triệt để không có. Theo Tô Trần, Gia Cát Vô Diễn chính là trang bức. Ngươi nghĩ muốn truy cầu ai? Tiết Hàn Nguyệt cũng tốt, Lý Hàn Nguyệt cũng tốt, Trương Hàn Nguyệt cũng được, cùng mình không có bất kỳ cái gì quan hệ. Ngươi truy cầu ngươi, nhất định phải trang bức tới, cảnh cáo chính mình. Ha ha, chính mình tìm đánh mặt, đưa qua đến mặt, vậy nếu là không hung hăng đánh hai lần, đều có lỗi với ngươi a. Tiểu tạp chủng, Gia Cát Vô Diễn đáy lòng cắn răng nghiến lợi tự nói như vậy ba chữ. Thần sắc của hắn tựa như là trầm mặc bão tố, từng bước một đi tới trời sinh khu vực, đứng ở nơi đó không rên một tiếng. Lúc đầu hắn còn chuẩn bị cảnh cáo Tô Trần về sau liền mời Tiết Hàn Nguyệt khiêu vũ, hiện tại hắn thu liễm ý nghĩ này, hắn không muốn lại mất mặt một lần. Đáy lòng của hắn chỉ có sát ý, đợi đến Linh Tê tiểu công chúa tiệc sinh nhật kết thúc, ta muốn ngươi chết. Tiểu sư đệ, ngươi, Mặt Tú Tú cùng Cao Bành nghĩ muốn nói cái gì, nhìn lên tới đều muốn khóc, hận không thể quỳ xuống đi cầu Tô Trần đi cho Gia Cát Vô Diễn nói lời xin lỗi, lại bị Tô Trần đánh gãy. Tô Trần tiếp tục uống rượu, yên tĩnh đại điện dần dần lại thoáng náo nhiệt một chút, âm nhạc và múa kiếm lại bắt đầu nhỏ một hồi sau. Ha ha ha, rất náo nhiệt nha. Một trận cởi mở tiếng cười từ cửa ra vào truyền đến. Sau đó, âm nhạc đình chỉ, múa kiếm đình chỉ, cơ hồ hết thảy đang uống rượu, nói chuyện trời đất các đệ tử đều thoáng cái đứng lên, bao quát trời sinh khu vực những cái kia đỉnh cấp tồn tại, đều hướng phía cửa ra vào nhìn lại. Cửa ra vào là một cái tay không tấc sắt công tử áo trắng ca, rất anh tuấn, khí chất cùng dung mạo tuyệt đối là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Đương nhiên, đây không phải mấu chốt là hắn lại là thiên đạo cảnh 9 tầng tồn tại. Thiên đạo cảnh 9 tầng, như vậy kinh khủng. Tô Thủy già, hắn tới, hắn không phải là đi tinh túc hải sao? Vậy mà trở về, thiên đạo cảnh 9 tầng trung kỳ, nhớ kỹ, năm ngoái thời điểm, mới là thiên đạo cảnh tiền kỳ a. Cái này tốc độ tiến bộ, quá đáng sợ, tẩy mạch thành công thật dọa người như vậy sao? Đồng dạng là trẻ tuổi nhất đại, Tô Thủy già căn bản không cho người ta đường sống a. Ngoặc kép chấm chấm, cái này công tử áo trắng ca, chính là tẩy mạch thành công mấy vị kia bên trong một cái. Tên là Tô Thủy già, cùng Tô Trần một cái họ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.